Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 89, chương 89, không để ý. Không được, Phương Cầm lắc đầu. Chúng ta đoàn đội cũng không phải nói dùng liền dùng nha. Cái kia đều là tiền. Ta trước đây đã đáp ứng hắn. Tại năng lực ta phạm vi bên trong, ta sẽ giúp hắn một chút. Người đã giúp hắn tuyên truyền qua 2 lần ca khúc mới. Một lần chuyển cái kia người bình luận âm nhạc Weibo. Một lần, tay trượt, cho hắn Weibo điểm khen ngợi. Người muốn giúp hắn tới khi nào nha? Ta chẳng qua là cảm thấy, đã ta có thể giúp hắn, liền giúp một cái như thế nào? Thế nhưng mà đoàn đội bên trong người cũng sẽ biết, người tại âm thầm giúp hắn. Ngươi cảm thấy chúng ta có thể phong bế tất cả mọi người khẩu sao? Phương Cầm nói, ngươi không thể như vậy xử trí theo cảm tính. Nhường hắn ăn chút thiệt thòi cũng tốt. Chuyện này sau đó, bản thân hắn biết ngã một lần khôn hơn một chút. Hắn biết xây dựng chính mình công tác đoàn đội. Vãn tình, đạo diễn thanh âm truyền tới. Đoạn tiếp theo ngươi diễn. A hát, tốt. Đường Vãn Tình ứng một tiếng, đối Phương Cầm nói, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ một cái, hẳn là ngươi lại suy nghĩ thật kỹ một cái mới đúng. Cặn bã dạo chơi NMSL, nhiên ca đều phát ra Weibo đáp lại, hết mấy vạn bình luận cũng không cho hot search. Mọi người không muốn tin những cái này đen bản thảo, nhiên ca đã đáp lại, hắn đại học lại không có nói qua bạn gái. Rất nhiều fan nơi nơi đến đen bản thảo phía dưới soát những cái này bình luận. Nhưng mà đối mặt đột nhiên có dự mưu toàn võng đen bản thảo. Những cái này chỉ có thể là như muối bỏ biển. Hà Nhiên thật không muốn đi, cầu Weibo quan phương giúp mình. Hắn thậm chí nghĩ lui Weibo. Nhưng hắn cũng biết, chính mình trả hay không Weibo. Đối với người ta không có ảnh hưởng gì. Nhân gia cũng không quá quan tâm. Ai nhường hiện tại có khả năng nhất ngưng tụ fan xã giao bình đài liền là Weibo đâu này. Hai bên được mất tính toán xuống tới. Vẫn là nghệ nhân càng ỉ lại Weibo. Hà Nhiên do dự trong chốc lát. Thuận tay lại soát hạ Weibo. Cuối cùng còn là chờ mong chính mình đáp lại có thể xông lên. Nhưng mà, chính mình đáp lại hắc liệu chủ đề không thấy được. Hot search thượng ngược lại là lại nhiều một cái hắc liệu. Hà Nhiên bạn gái cũ Lâm Chỉ Giao, thấy được cái đề tài này, Hà Nhiên vô ngữ, cuối cùng còn là đem Lâm Chỉ Giao kéo đi vào. Hà Nhiên điểm đi vào nhìn xuống, cái đề tài này là do một cái Weibo tiểu hào nhấc lên. Hắn phát ra một cái Weibo, Hà Nhiên đừng giả bộ, cái kia bị người vứt bỏ nữ hài liền là Lâm Chỉ Giao. Người thật nhường người rất buồn nôn. Có bản lĩnh ngươi tới tra xét ta đi. Lão tử không sợ ngươi. Hình ảnh, hắn Weibo còn phối một tấm hình. Trong tấm ảnh để cho Hà Nhiên rất quen thuộc. Là cái kia Thiên Lâm Chỉ Giao cùng hắn tỏ tình lúc sau. Hai người sóng vai tại trong sân trường hình ảnh. Trong tấm ảnh Lâm Chỉ Giao vì khẽ cúi đầu. Bàn tay nhỏ bé che miệng mong đợi. Hiển lộ rất ngượng ngùng. Lâm Chỉ Giao cái này tiểu nữ nhân một loại thẹn thùng biểu tình. Xác thực như là tình yêu cuồng nhiệt trung bộ dáng. Trong lúc nhất thời, xem náo nhiệt không chê chuyện này lưới lớn hữu nhóm cũng càng ngày càng sôi trào. Hôm nay cái này dưa mùi vị không tệ. Một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Tốt kích thích nha. Ăn dưa, hoa, cái này muội tử biểu tình. Cùng ta hướng nam bằng hữu thổ lộ thành công giống như đúc. Ai muốn nói hai người bọn họ trong đó không sao. Nhất định là con mắt mù. Ngày hôm qua nhìn Create 99 thời điểm. Có cái Hà Nhiên đồng học liền nói hắn cùng Lâm Chỉ Giao nói qua yêu đương. Hà Nhiên thành danh sau liền đem nàng vung. Cùng hôm nay yêu sách nội dung là giống nhau. Các ngươi không có phát hiện sao? Hà Nhiên tại tiết mục bên trong cùng Lâm Chỉ Giao toàn bộ hành trình không có ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại không có giao lưu. Rất lúng túng, hai người bọn họ thế nhưng mà đồng học. cái này quá kỳ quái, loại nam nhân này không đáng. Chỉ giao tiểu tỷ tỷ cố gắng lên, hy vọng ngươi có thể thuận lợi xuất đạo. Ta cũng tương đối tin tưởng hắn lưỡng kỳ thật có quá. Bằng không thì một chỗ tham gia cái tiết mục không có khả năng một câu không nói. Bất quá coi như Hà Nhiên nổi danh sau đem nàng vung. Đó cũng là nhân gia việc tư, người ngoài cũng không đánh giá. Cái này bình luận nhìn như rất khách quan, nhưng kỳ thật đã đem Hà Nhiên nổi danh vung bạn gái, mũ cài lên tới. Hà Nhiên vừa bực mình vừa buồn cười. Phía trước bọn họ không có chỉ mặt gọi tên thời điểm. Bản thân cũng chỉ có thể giải thích một câu. Hiện tại trực tiếp nói cái này nữ bằng hữu chính là Lâm Chỉ Giao. Vậy thì có chứng cớ. Lúc trước tiệc tối thượng đoạn video kia có thể chứng minh. Chính mình cự tuyệt Lâm Chỉ Giao tỏ tình. Hai người cũng không có nói qua yêu đương. Bất quá đoạn video kia lúc ấy tại Weibo bên trên cũng không có nhắc lên cái gì bọt nước. Để cho xóa bỏ, Hà Nhiên cũng không biết cái kia thu hình video đồng học có hay không nơi tay máy tích chữ xuống. Đoạn video này, cảm giác hẳn là có. Thế nhưng đoạn video này lấy thêm ra tới, ngẫm lại chính mình lúc trước hô đến những lời kia, tràn đầy tự kỷ cảm giác rất lúng túng a. Hơn nữa video phát ra, liền coi như là đăng tại nhân dân cả nước mặt cự tuyệt Lâm Chỉ Giao. Đoán chừng nàng cũng rất lúng túng. Đúng lúc này, Tô Thu Nhân dây cót WeChat. Nhiên ca, ta đã tận lực, thật sự soát không đi lên. Khóc khóc, nàng đã tổ chức fan soát chủ đề hướng hot search. Nhưng mà soát nửa ngày liền là không thể đi lên. Tô Thu Nhân, cặn bã dạo trời thật quá ác tâm người. Như thế nào nha? Khóc khóc, Hà Nhiên, không sao. Ta lại ngẫm lại biện pháp. Không có qua vài giây đồng hồ, Tô Thu Nhân lại phát điều tin tức. Nhìn ca ngươi mau nhìn Weibo. Lâm Chỉ Giao đáp lại. Nàng là một phút không biết soát mấy lần Weibo. Một mực chú ý cục diện hướng đi. Hà Nhiên vội vàng mở ra Weibo. Quả nhiên có một cái. Lâm Chỉ Giao đáp lại. Chủ đề mới nhảy dù hot search. Chủ đề phía sau còn mang cái. Xôi, chữ, Lâm Chỉ Giao, hôm nay sự tình quá loạn, nói ngắn gọn, ta cùng Hà Nhiên không có nói qua yêu đương, lại càng không tồn tại hắn nổi danh sau vung ta. Theo ta cùng bên người bằng hữu biết, Hà Nhiên tại đại học mấy năm này cũng không có nói qua yêu đương. Hắn mỗi ngày phần lớn thời gian đều tại phòng học phòng luyện tập sân bóng rổ phòng ngủ. Trên mạng truyền lưu chương kia ta cùng Hà Nhiên, ái muội tấm ảnh. Quay chụp tại đầu tháng 4, lúc ấy Hà Nhiên nói với ta chuyện cười. Ta liền có nhỏ như vậy biểu tình. Không biết vì sao lại bị hiểu đọc vì tình nhân. Hà Nhiên hiện tại lừa. Tuy rằng hắn chỉ là vô cùng đơn giản ca hát, nhưng cũng đoạt những người khác rất nhiều lưu lượng. Bởi vì hắn không chịu ký kết công ty. Cho nên những người khác nhìn hắn khó chịu, không chiếm được dĩ nhiên là nghĩ phá hủy, cho nên dạng này hắc liệu không phải là một lần cuối cùng. Tương lai nhất định còn sẽ có, hắn chỉ có một người, không có giao tiếp đoàn đội, không có doanh tiêu số dẫn dắt dư luận, các người từng cái người đều là hắn, Thủy Quân. Hy vọng mọi người không muốn bảo sao hay vậy, tương lai công kích Hà Nhiên, hắc liệu. Hy vọng mọi người trước tiên có thể cho hắn một lời giải thích cơ hội lại làm bình luận. Chúng ta tiếp nhận phê bình đề nghị, nhưng mà không cách nào tiếp nhận giả dối hư ảo vu oan. Cuối cùng nói một chút tiết mục thượng ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, ta cùng Hà Nhiên không phải một cái tổ, vốn không có cái gì ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại. Chúng ta từng cái tổ học trưởng cùng cái khác tổ tiểu tỷ tỷ cũng không có cái gì ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, vì sao các ngươi chỉ nhìn chằm chằm ta cùng Hà Nhiên đâu này? Các ngươi chỉ nhìn đạt được trước sân khấu, lại nhìn không đến lén lút hắn cho ta rất nhiều cổ vũ cùng trợ giúp. Ta cùng hắn là bạn tốt, cuối cùng thả mấy tờ chúng ta thầm kín bức hình. Ban đầu không có ý định nói vậy sao nhiều, nhưng vẫn là nói rất nhiều. Lâm chỉ giao phối đến 4 tờ tấm ảnh. Chính là nàng cùng Hà Nhiên, Ngô Huyên Huyên đám người đêm đó ăn cơm hình ảnh. Nàng ngồi ở Hà Nhiên bên người, một chương cười đến thoải mái, một chương hướng Hà Nhiên đào khả ái khinh bỉ, một chương cười tại Hà Nhiên trên vai chùy một quyền, một chương chính là đêm đó tất cả mọi người chụp ảnh chung. Hà Nhiên nhịn không được cười một tiếng, chính mình đáp lại lên không được hot search. Nàng đáp lại trực tiếp bảo, cảm giác bọn họ là chỉ che đậy Hà Nhiên, phát ra Weibo. Nhưng mà không có che đậy người khác. Cái này Thủy Quân công ty thật sự có điểm không để ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.